Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 56, Ichiraku Mì Sợi Khai Trương. PS, lên một chương hơi cải biến vốn là muốn biên một đạo cụ thể đề thi, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới trung nhẫn cuộc thi thi viết bài thi nội dung cùng thông thức cuộc thi tương tự. Chỉ là liên quan đến phạm vi càng rộng hơn. Độ khó cùng tốt nghiệp cuộc thi so với cũng phải cao hơn không ít, cơ bản lên vẫn là đúng quy đúng củ. Ngoại trừ khoa học giải đáp đề vẫn là trước sau như một phức tạp. Khó khăn. Có điều cái này cũng là chuyện trong dự liệu, dù sao ở rất nhiều năm nhẹ ninja trong lòng. Khoa học đề ra đề mục người cơ vốn là một cái tâm lý vạn vẹo lão sư hình tượng, thậm chí một ít có thể bảo đảm đạt tiêu chuẩn lại không theo đuổi cao phân thí sinh. Gặp phải khoa học đề liền thẳng thắn nhảy qua, liếc mắt nhìn đều ngại nhiều dùng 4 hơn 10 phút đem bài thi làm xong. Shiranui Zenma lúc này nhấc tay nộp bài thi, sớm rời đi trường thi, ở trường học tìm tới một chỗ yên tĩnh. Một mình chơi hơn một giờ ma phương, chờ đến cuộc thi thời gian sắp kết thúc, Shiranui Zenma mới chậm rãi rời đi trường học, hướng về bên này điểm trở lại một điểm, đường phố. Một cái nào đó cửa hàng trước, một cái đại thúc chính vẫy tay ra hiệu. Chỉ huy hai người trẻ tuổi đèn treo tường lồng, nhìn dáng dấp là cửa hàng mới mở. Shiranui Zenma nhìn kỹ, không khỏi sửng sốt một chút, cái kia không phải tay đánh đại thúc sao? Tay đánh chính là trước ở nhẫn giáo món ăn đường công tác mì sợi sư phụ. Shiranui Zenma thường thường ăn hắn làm mì sợi, ngẫu nhiên cũng biết tên của hắn bởi vì không nhớ rõ Ichiraku đại thúc tên thật là cái gì. Vì lẽ đó Shiranui Zenma vẫn luôn không quá chắc chắn tay đánh tới để có phải là nguyên tác bên trong Otsutsuki Ichiraku, chẳng lẽ tiệm này chính là Ichikaru mì sợi? Do dự một chút, Shiranui Zenma vài bước qua đi, mới vừa đi tới, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên liền nhìn thấy đèn lồng lên viết Ichiraku, cũng thật là Ichiraku. Vạn vạn không nghĩ tới. Trong truyền thuyết, Ichikaru mì sợi liền như thế ở trong lúc lơ đãng khai trương, tay đánh đại thúc. Đây là muốn mở mì sợi quán sao? Shiranui Zenma hỏi câu, tay đánh nhìn hắn có chút quen mắt. Liền cười nói, đúng đấy, 2 năm trước ta liền có ý nghĩ này. Mãi đến tận tháng trước mới từ chức, hiện tại mì sợi quán rốt cục thiết lập đến rồi, hiện tại có. Kéo mì sao? Shiranui Zenma hỏi, còn muốn chờ các loại. Ngày mùng 5 tháng 4 chính thức bắt đầu kinh doanh, tay đánh nói. Đến thời điểm nhất định phải tới a. Khai trương mì sợi miễn phí ăn, ngày mùng 5 tháng 4 buổi sáng Ichikaru mì sợi ngoài cửa bài nổi. Lên đội ngũ thật dài, trong đội ngũ đa số là mấy năm gần đây mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn. Bọn họ một bên đứng xếp hàng, một bên túm năm tụng ba địa thảo luận nội dung đơn giản chính là mới ra thành tích chung. Nhẫn cuộc thi thi viết, cùng với lập tức liền muốn ở tử vong xâm lâm bắt đầu trận thứ hai cuộc thi, nghe nói lần này chung. Nhẫn cuộc thi, Thảo Huy Quốc mới đến rồi 3 người, làm sao ít như vậy a? Còn không phải là bởi vì trước cái kia chàng phản loạn. Hiện tại Thảo Chi Quốc nhưng là ho lâu yếu ớt quá. E sợ chỉ là tính chất tượng trưng địa phái 3 người lại đây, lần này trung nhẫn cuộc thi quốc tế. Tính thực sự là không ra sao, chỉ đến rồi lang, canh, thảo 3 cái quốc gia hạ nhẫn. Thảo Huy Quốc còn chỉ có 3 người, đúng đấy. Cái khác tứ đại quốc một cái đều không có tới. Không làm được lần này đại chiến là chúng ta lấy 1 địch 4 a, có người lo âu nói rằng có người. Thì lại không phản đối. Lấy 1 địch 4 thì thế nào? Konoha nhất định có thể đem cái khác nhẫn thôn hết thảy đánh bại. Đúng rồi, thì viết đạo thứ 3 giải đáp đề các ngươi còn có nhớ hay không? Đạo kia phá đề ta liền đệ nhất hỏi đều sẽ không làm. Cũng không biết là cái nào tên biến thái lão sư ra, ta liền làm vừa hỏi, nhưng ta nghe nói có cái 38 cấp thi đầy phân, không biết thật hay giả, 35 cấp ta đều không nghe nói có người toàn làm được. Giả đi, a, ta đã quen gặp phải khoa học đề trực tiếp nhảy qua. Bằng không nhọc lòng mất công sức, còn chưa chắc chắn có thể bắt được phân. Quả thực là tự gây phiền phức, cha ta là cải bài thi. Hắn nói cho ta nói, làm ra đạo kia đề người một cái tay đều đếm được, có nhiều như vậy sao? Ta cho rằng một cái đầu liền có thể mấy lại đây, Siranui Genma hai tay đút túi. Yên lặng mà đi tới đội ngũ mặt sau sắp xếp, lập tức lấy ra một cái ma phương chuẩn bị chơi mấy cái, Genma. Đang lúc này, một cái âm thanh lanh lảnh từ phía sau truyền đến Siranui Genma nghe tiếng quay đầu. Đã thấy Shizun vừa lại đây, đứng ở phía sau mình đứng hàng đội, ngươi lại thi đầy phân, Shizun cổ quay hàm. Hơi nhỏ phiền muộn địa nói rằng, may mắn, Siranui Genma cười cười lời nói mặc dù nói như vậy. Nhưng trên thực tế, làm đệ nhất cảm giác vẫn có chút thoải mái kiếp trước thời điểm. Ỷ vào mấy phần đầu óc, từ nhỏ đến lớn, Siranui Genma thành tích vẫn luôn còn có thể. Chỉ có điều tính cách quá lười biếng, cho dù cuối cùng sa đọa đến toàn quốc bài đến mấy chục tên trường học, hắn cũng không có đạt được qua cái gì tài năng xuất chúng thành tích đời này, hay là bởi vì hai cái linh hồn lười biếng tính tình phụ phụ đến chính, hắn chấp hành lực trái lại trở nên vượt xa người thường. Có thể làm tốt hơn rất nhiều trước đây không làm được sự tình, ồ, người hôm nay mặc này. Siranui Genma trong lúc lơ đãng quét qua, nhìn Shizun ngực nói rằng, chỉ thấy ở Shizun hồng nhạt áo khoác cổ áo, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái nửa trong suốt màu đen lưới đánh cá trang phối hợp nàng trước sau. Có chút trẻ con phì loli mặt, nhìn qua có một phen đặc biệt khí chất. Shizun mặt đỏ lên, theo bản năng mà che ô ngực, lưới đánh cá giáp A kỳ thực ta không muốn xuyên. Sunet đại nhân không muốn cho ta xuyên lưới đánh cá giáp, là ninja khá là lưu hành một loại nhuyễn giáp, nhẹ nhàng cứng cỏi, già trẻ đều nghi nguyên tác bên trong rất nhiều người đều xuyên qua. Như Jiraiya, Hinata các loại Siranui Genma trong nhà cũng có kiện phụ thân lúc sinh tiền xuyên qua lưới đánh cá giáp, chỉ là bởi vì quá lớn, vì lẽ đó hắn vẫn chưa từng dùng. Trong tay ngươi nắm chính là cái gì? Shizun tò mò hỏi, cấp 5 ma phương, xem như là một loại món đồ chơi đi. Kỳ hàng cửa hàng có bán, Siranui Genma đem ma phương đưa cho nàng, làm sao chơi? Siranui Genma nói một chút quy tắc, cũng vì nàng làm mẫu một lần, Shizun dựa theo hắn từng nói. Kết quả ninh mười mấy phút cũng không có nửa phần tiến triển, như thế khó a. Quen tay hay việc. Nhiều chơi mấy lần là tốt rồi, chỉ chốc lát sau. Đội ngũ đến phiên bọn họ, điểm xong mì sợi đến trong cửa hàng ngồi xuống. Shizun một bên thử nghiệm ninh ma phương, vừa nói, Genma, ngươi gần nhất có đi cái khác quốc gia chấp hành nhiệm vụ sao? Đi một chuyến vũ quốc còn gặp phải một điểm phiền phức, phiền phức. Siranui Genma gật đầu, cười cợt. Gặp phải một cái tinh thông thủy độn nhẫn thuật xa ẩn thượng nhẫn. Hơn nữa còn là ở dòng sông phụ cận, nếu không là ta nổ phù quá nhiều. Nói không chắc liền mất mạng, vũ quốc là ra sao? Nghe nói là cái rất đóng kín quốc gia, Shizun hỏi, vẫn tốt chứ? Chính là loạn một ít, còn lâu mới có được hỏa quốc như vậy an bình, bởi vì quanh năm chiến loạn. Vũ quốc phế tích cũng tương đối nhiều. Ta đi ngang qua một tòa có 100 năm lịch sử cổ thành. Hiện đang bị hủy đến chỉ còn tường thành. Shizun phảng phất nghĩ tới điều gì. Khe khẽ thở dài. Biên cảnh Kikyo thành cũng bị hủy hoại đến rất nghiêm trọng. Vốn là ta còn muốn tới đó thử xem. Kết quả hiện tại lại muốn đánh trận. Không biết sau đó còn có cơ hội hay không nhìn thấy Kikyo thành. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.